Chương 26, xào lăn thịt thỏ, mẫu thân muốn ăn. Mẫu thân, chúng ta muốn đi đâu? Tiểu bảo một tay nắm Mộ Nhan, một tay ôm đần thỏ thỏ, nện bước nhỏ chân ngắn lạch cạch đi tới, tiểu tuấn mặt kéo căng thật chặt, nhưng rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi ra. Mộ Nhan suy nghĩ một lát, đem nhi tử ôm, không có bởi vì tiểu bảo quá nhỏ mà qua loa hắn vấn đề, mà là trầm giọng hồi đáp, đã từng có một đám người xấu khi dễ qua mẫu thân. Mẫu thân hiện tại muốn đi tìm bọn hắn báo thù. Tiểu bảo trắng non nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức tản mát ra nồng đậm sát khí, khi dễ mẫu thân bại hoại, tiểu bảo cũng sẽ không bỏ qua. Tiểu bảo thật ngoan, Mộ Nhan nhịn không được hôn nhi tử bảo bối một lần. Tiểu bảo mặt từng hồng, đang muốn hỏi bại hoại ở nơi đó, Mộ Nhan lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đem tiểu bảo để xuống. Chỉ gặp nàng bước nhanh về phía trước, đẩy ra trước mặt một cái lùm cây. Quả nhiên ở bên trong thấy được một gốc không đáng chú ý màu đo thảo quả. Cựu phẩm chu diễm quả mà lấy Mộ Nhan bình tĩnh, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cựu phẩm chu diễm quả thế nhưng là diễn vũ đại lục ở bên trên cấp cao nhất huyền dược, có thể dùng để luyện đan, cũng có thể chế tác huyền dược. Nếu là xuất ra đi bán, càng là có thể bán được giá trên trời. Tiểu bảo, ngươi ở một bên thay mẫu thân hộ pháp, ngàn vạn không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy mẫu thân. Biết sao, chu diễm quả thu thập nhất định phải tận gốc cùng một chỗ lấy ra, ở trong quá trình này có chút tổn thương, chu diễm quả dược tính liền sẽ giảm phân nửa. Tiểu bảo trịnh trọng việc nhẹ gật đầu, ôm con thỏ ngoan ngoan đứng ở một bên. Thời gian từng giờ trôi qua, đột nhiên, tiểu bảo trong ngực an tĩnh con thỏ giật giật cái mũi, đông nhiên vọt ra ngoài. Tiểu bảo giật mình, quay đầu nhìn lại. Đã thấy con thỏ không có đi, mà là đứng tại chỗ, quay đầu dùng đầu xanh trông mong nhìn xem hắn. Sao lăn thịt thỏ, mẫu thân muốn ăn? Tiểu bảo thì thầm một câu, mấy bước phóng ra, liền đến con thỏ bên người, muốn đem dự trữ lương ôm. Thế nhưng là, ngay tại hắn vừa vươn tay thời điểm, con thỏ lại linh hoạt nhảy xa một điểm. Sau đó tiếp tục lưu lại nguyên địa bất động. Tiểu bảo cứ như vậy từng bước một đuổi theo ra đi, không có phát hiện đằng sau mẫu thân thân ảnh chậm rãi bị mê vụ che đậy, rốt cuộc không thấy được. Chờ Mộ Nhan hái xong chu diễm quả quay đầu. Chỉ có thấy được một vòng nhi tử tàn ảnh tiêu tán tại trong sương mù. Sắc mặt nàng biến đổi, vội vàng đổi tới. Ba mê vụ chỗ sâu, hai cái mỹ lệ thiếu nữ kết bạn mà đi, tuổi khá lớn cái kia mặc một thân áo đo, dung mạo lánh diễm bên trong lộ ra cao quý. Tuổi nhỏ cái kia dung mạo dù có chút không kịp, nhưng ngũ quan thanh tú, một đôi mắt càng là linh động trong vắt, để nhân không tự giác bị hấp dẫn. Thiên Tuyết tỷ tỷ. Ta hôm nay tốt không may a, thật vất vả để sư huynh đáp ứng dẫn ta tới mê vụ xâm lâm chơi, kết quả vờ ơ y ma cùng hắn thất lạc. May mắn đụng phải ngươi, nếu không ta sớm đã bị dị thú xé nát. Cung Thiên Tuyết lộ ra một cái dịu dàng tiêu dung, bất quá tiện tay mà thôi, tư đồng ngươi cũng cảm ơn bao nhiêu lần hung chi, ta gặp một lần ngươi liền hợp ý, coi ngươi là làm muội muội đồng dạng, đương nhiên không thể nhìn ngươi bị khi phụ. Ngươi sẽ không ghét bỏ ta tỷ tỷ này đâu, làm sao có thể? A Lâm Tư Đồng phát ra một tiếng kinh hô. Ngươi thế nhưng là diễn vũ đại lục trẻ tuổi nhất thiên cấp cường giả, ta sùng bái ngươi con ở đến không kỳ vợ đâu có thể làm muội muội của ngươi. Quả thực cùng giống như nằm mơ. Lâm Tư Đồng càng nói càng là hưng phấn, nhìn xem Cung Thiên Tuyết trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, còn đưa tay khoác lên cánh tay của nàng, vô cùng cao hứng đi tại bên cạnh nàng. Cung Thiên Tuyết trong mắt lướt qua một vòng không kiên nhẫn, bất động thanh sắc đem tay từ Lâm Tư Đồng trong tay rút ra. Nhưng trên mặt lại còn giả vờ như chi tâm tỉ tỉ bộ dáng, thỉnh thoảng ôn nhu no ý chủy hệ nở cu nở dê nàng. Thấu chương xong.